Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019. Chương 2019 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp Tiểu Mỹ Nữ. Lời nói đến cuối cùng, Mẫn Tiểu Ôn nhu âm nhỏ yếu, ủy khuất nước mắt lại chảy ra. Ta vẫn luôn đều hiểu được giữ mình trong sạch. Ta căn bản không phải cái loại này người. Ta dám đối với thiên thề. Ta không phải Minh ca trong miệng nói những người đó. Lập Dương ca ca, ngươi tin tưởng ta. Ta thật không phải cái loại này nữ hài tử. Sở Lập Dương chấn kinh rồi. Hắn đứng dậy đi đến Mẫn Tiểu Nhu bên người ngồi xuống. Muốn đem Mẫn Tiểu Nhu ôm trong ngực chung trấn an. Nhưng ngay sau đó Mẫn Tiểu Nhu đột nhiên đứng dậy. Nàng vẻ mặt vô thố cúi đầu đối Sở Lập Dương nói. Ta thất thố thực xin lỗi Lập Dương ca ca. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Dứt lời nửa bụng mặt bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Sở Lập Dương khẳng định là muốn truy. Chính là hắn còn phải tính tiền. Chờ kết xong chướng ra cửa đã nhìn không tới Mẫn Tiểu Nhu thân ảnh. Sở Lập Dương cấp Minh ca đánh vài cái điện thoại, kết quả Minh ca ở đi học, không có tiếp điện thoại. Chờ nàng đem điện thoại về quá khứ thời điểm đã là ăn xong cơm chiều chờ. Lại ký túc xá lúc sau, Sở Lập Dương lồng ngực nghẹn kia khẩu khí, bởi vì này một buổi chiều thời gian phát huy đã không dư lại nhiều ít. Nghe Minh ca thanh âm vui sướng kêu hắn ca ca, hỏi hắn có phải hay không tưởng nàng cái này muội muội thời điểm. Sở Lập Dương chỉ dư lại kia điểm trách cứ chi ý cũng không có. Hắn thở dài. Về sau đừng lại như vậy nói Tiểu Nhu. Nói cái gì? Minh ca thanh âm ngây thơ. Ca người này lại là làm sao vậy? Đều nói ngày đó ta không biết nàng khai mạch a. Ta cùng nàng chỉ là lén nói chuyện phiếm mới có thể nói những cái đó sự tình. Có người ở thời điểm ta mới sẽ không nói đâu. Tiểu Nhu dù sao cũng là ta bạn cùng phòng. Tuy rằng chúng ta chi gian có đôi khi sẽ có điểm không thoải mái. Nhưng ta cũng không có khả năng làm ra cái loại này hủy nàng danh khí sự tình a ca. Người này như thế nào lại chuyện xưa nhắc lại. Là Tiểu Nhu tìm ngươi. Các ngươi hai cái hẹn hò thế nhưng đem ta ném một bên. Hảo a ca ca. Ngươi đây là có nữ nhân liền không cần muội tử. Không đúng không đúng. Sở Lập Dương nhưng không nghĩ ra tăng nhà mình muội tử cùng Mẫn Tiểu Nhu mâu thuẫn. Hắn vội giải thích. Ta chính là đột nhiên nhớ tới này một vụ. Mặc kệ có phải hay không lén. Ngươi về sau cũng không thể như vậy nói Tiểu Nhu. Dừng một chút. Hắn thở dài lại nói. Này không có bằng chứng vô chứng. Ngươi nếu là oan uổng nàng nhiều không tốt, như vậy nhiều người nghe được, đối nàng sinh hoạt khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Suy bụng ta ra bụng người một chút, một nữ hài tử bị người như vậy hiểu lầm, khẳng định sẽ rất khổ sở. Ca, Minh ca thanh âm kéo trường hô một tiếng, đánh gãy Sở Lập Dương nói, ngươi nói ta đều biết a, cho nên Tiểu Nhu sự ta cũng chưa nói cho người khác. Tiểu Nhu ra cảnh bần hàn quá cũng không dễ dàng. Nàng kỳ thật thực dốc lòng. Ta mới không có xem thấp quá nàng. Ca ca không cần nói nữa. Ta biết đâu. Chuyện của nàng ta căn bản sẽ không cùng người khác nói. Minh ca như vậy lời nói chuẩn xác. Sở Lập Dương nhịn không được hỏi. Nàng những cái đó sự là thật vậy chăng? Ca, Minh ca tức giận đến kêu. Hiện tại nữ hài tử như vậy thực bình thường. Ngươi sẽ không đối Tiểu Nhu cái nhìn đi. Ta cảnh cáo ngươi a ca. Ngươi nếu là bởi vì chuyện này xem thấp Tiểu Nhu, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Ở nhà mình muội tử lại dạy bảo cũng tẩy não một lần sau. Sở Lập Dương ngây thơ mờ mịt treo điện thoại. Hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không thể nói cái gì. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân loại này sinh vật thật sự quá phức tạp, quá khó hiểu. Nếu Mẫn Tiểu Nhu thật là chính mình muội muội trong miệng người như vậy, kia Mẫn Tiểu Nhu ở trước mặt hắn liền tất cả đều là trang. Nghĩ đến Mẫn Tiểu Nhu như vậy có thể trang, Sở Lập Dương liền cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại cảm thấy Mẫn Tiểu Nhu khẳng định không phải loại người như vậy, cái này ý niệm vừa ra. Hắn lại dao động, hắn không có biện pháp bỏ qua nhà mình muội tử nói. Mẫn Tiểu Nhu tuy rằng đi khách sạn trụ, nhưng là cách một ngày hồi một chuyến ký túc xá. Đại khái là quan sát Minh Ca trạng thái, nề hà hiện giờ Minh Ca một chút đều không có biến thành dục nữ, nhưng thật ra biến thành một cái pháo đốt. Một giây chung là có thể đem Mẫn Tiểu Nhu tức giận đến mặt đỏ cái mũi oai hận không thể lập tức tông cửa xông ra, như vậy ngừng nghỉ vài ngày sau. Mẫn Tiểu Nhu lại trở về chính mình trong ký túc xá. Nàng lần này mua chút trái cây đặt ở trên bàn. Thấy Minh Ca vào cửa, lập tức cười hỏi, Minh Ca ngươi ăn không? Ta mua trái cây, ngươi lại đây ăn chút. Minh Ca không phản ứng nàng, Mẫn Tiểu Nhu cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, Minh Ca, lập tức liền phải tốt nghiệp. Ngươi có hay không cái gì tính toán? Đêm nay thượng ta cùng ta bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Ngươi muốn hay không cũng đi. Đúng rồi, còn có nam sinh Nga. Ngươi nếu là không bạn trai, vừa vặn ở bên trong tuyển một cái. Minh Ca thay đổi giày, lại ở trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng xong, sau đó nằm ở trên giường, đem chính mình cái màn giường lôi kéo, còn ở thao thao bất tuyệt nói đêm nay liên hoan là ở thị nội. Nào một nhà khách sạn Mẫn Tiểu Nhu nhìn đến Minh Ca này phản ứng. Nàng trong mắt hiện lên một mạt oán hận chi ý, bởi vì cố nén phẫn nộ chi ý. Mẫn Tiểu Nhu khóe miệng trừ trừ, đem cảm xúc áp xuống. Mẫn Tiểu Nhu tiếp tục cười nói, Minh Ca, ngươi sẽ không còn ở cùng ta sinh khí đi. Chúng ta đều là 4 năm bạn cùng phòng. Ngày thường ồn ào nhốn nháo cũng là bình thường a. Lập tức liền phải ai đi đường nấy. Chúng ta hòa hảo thế nào? Hảo a. Minh Ca kéo ra cái màn giường nói. Ngươi đều nói như vậy. Ta nếu không phải lại không cho ngươi điểm mặt tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Tổng không thể làm ngươi không mặt mũi. Mẫn Tiểu Nhu cưỡng bách chính mình xem nhẹ Minh Ca lời này. Kia buổi tối ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Chúng ta cùng nhau tụ một tụ, không có hứng thú. Minh Ca mắt trợn trắng, người nhận thức những cái đó nam nhân từng cái đều là dưa vẹo táo nước. Sắc mị mị giống như nhiều ít năm chưa thấy qua nữ nhân giống nhau. Cũng liền ngươi yêu cầu thấp mới có thể coi trọng mắt. Ta đối với ngươi loại này tụ hội không có hứng thú. Mẫn Tiểu Nhu cường trang nụ cười mặt rốt cuộc. Vô pháp lại banh đi xuống. Nàng lạnh thanh âm kêu một tiếng, Minh Ca, bằng hữu của ta ngươi căn bản chưa thấy qua, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, ngươi nói như vậy lời nói thời điểm, liền không nghĩ tới ta cảm thụ sao, ta hảo ý thỉnh ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi liền tính không muốn cũng không thể nói như vậy đi, nàng đem chính mình mang theo một vạn, nhiều lắc tay cái tay kia quơ quơ. Ngươi đừng bẩn thỉu bằng hữu của ta, bọn họ đều là có cách điệu người. Lúc này đây ăn cơm địa phương chính là chúng ta e thành xa hoa nhất Tứ Hải lâu. Minh Ca cười một tiếng, có tiền không nhất định là có cách điệu. Ta thật đúng là hoài nghi ngươi tam quan vấn đề. Thế nhưng đem có tiền cùng cách điệu cường kéo ở bên nhau. Quá vũ nhục cách điệu, nàng đem cái màn giường một lần nữa kéo lên. Được, ngươi không thích nghe ta nói chuyện, kia ta thức thời liền không nói. Chúc ngươi đêm nay chơi vui vẻ nha. Mẫn Tiểu Nhu lại bị Minh Ca lời này tức giận đến trong lúc nhất. Thời cả người đều ở phát run, Minh Ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Ta lại không có nói có tiền chính là có cách điệu. Ngươi vì cái gì tổng đem ta nói nghĩ đến lối rẽ đi lên. Ta hảo ý mời ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi không đi liền không đi. Đến nỗi như vậy bẩn thỉu ta sao? Nghĩ vậy đoạn thời gian ở Minh Ca trên người chịu khí. Mẫn Tiểu Nhu dứt khoát bùng nổ tiếp tục nói. Sở Minh ta, ngươi vì cái gì không thể gặp ta có nửa điểm hào? Chẳng lẽ chúng ta 4 năm hữu nghị cái gì đều không phải sao? Canh hai như cũ, ngủ ngon ta mỹ lệ tình nhân nhóm. Hết chương.